Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Huyện Lệnh năm nay 40 tuổi, viên mặt, cái đầu không cao, liền có vẻ thân hình có chút béo, tướng mạo thoạt nhìn tương đối khéo đưa đẩy nàng từ bên trong kiệu ra tới, đứng ở xe ngựa biên hàm ngực chờ Thời Thanh xuống xe tôi nói nàng thất phẩm. Thời Thanh cũng mới lục phẩm, nhưng lục phẩm kinh quan cùng thất phẩm địa phương quan so sánh với cao nhưng không ngừng một bậc, huống chi Thời Thanh là khâm sai, mẫu thân lại là đương triều chính tam phẩm đô ngự sư. Xe ngựa đình ổn, Vân Chấp dùng chuôi kiếm vén lên mành, trước một bước nhảy xuống, ghế nhỏ cũng chưa dẫm. Tào Huyện Lệnh vừa rồi liền chú ý tới Thời Thanh bên người cái này dung mạo thanh tuyển thân hình cao gầy nam tử, hiện giờ một lần nữa lại xem, như cũ cảm thấy làm người đã gặp qua là không quên được. Hắn có thể gọi người nhớ kỹ đều không phải là chỉ là tuyệt tuyệt dung mạo, mà là kia một mình độc nhất vô nhị khí chất. Tự nhiên hào phóng, không có nửa phần ngượng ngùng câu nệ. Đặc biệt là hắn xuyên đều không phải là hoa lệ tơ lụa, vô cùng đơn giản lam bạch nhan sắc, chính là bị hắn thẳng dáng người căng ra một loại thần thanh khí sảng trống trải cảm, như là ngày mùa thu sáng sủa trời cao, sạch sẽ thoải mái thanh tân. So với khuê phòng nam tử, hắn càng như là cái giang hồ hiệp khách. Vân Chấp đứng ở xe bên, duỗi tay dùng chuôi kiếm tiếp tục chọn mành, chờ bên trong Thời Thanh đem trong miệng anh đào nuốt xong. Nàng chậm nửa nhịp đào không phải chơi quan uy tự cao tự đại, mà là cùng Vân Chấp đoạt anh đào thời điểm, một phen toàn tắc trong miệng, ăn cực chậm. Tốt xấu cũng là vị đại nhân, Thời Thanh muốn mặt, không nuốt xong như thế nào mở miệng cùng người ta nói lời nói. Vân Chấp tưởng tượng đến nàng đầy miệng anh đào cố lấy gương mặt, đắc ý mà chiều hắn nhướng mày khoe khoang biểu tình, trong mắt liền nhịn không được lộ ra ý cười. Hắn lại không phải thật sự tưởng cùng nàng đoạt, Thời Thanh ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng là khom lưng từ trong xe ngựa ra tới. Cùng Vân Chấp cho người ta thoải mái thanh tân trống trải cảm giác bất đồng, Thời Thanh là điển hình trương dương tươi đẹp, không có nửa phần thu liễm. Đặc biệt là nàng một thân hồng y, càng là sấn đến kia dung mạo điệt lệ, làm người rời không ra tầm mắt. Trách không được là kim khoa thám hoa, thật sự là đẹp. Tào Huyện Lệnh thái độ càng thêm cung kính, kỹ càng tỉ mỉ cùng Thời Thanh giới thiệu khởi nha môn tình huống, cùng với có điển cố cùng lịch sử một ít quanh thân kiến trúc. Hướng trong nha môn đi trên đường, cơ bản liền không lãnh đi ngang qua sân khấu. Khách đi, ếm phòng đã lui rớt, buổi tối ở tại nha môn bên này. Tào Huyện Lệnh thuyết khách phòng đều đã người trước tiên thu thập hào. Đối thượng Thời Thanh tầm mắt, Tào Huyện Lệnh cúi đầu cười làm lành nói. Thật sự là không dám gạt tiểu Thời đại nhân, từ ngài vào thành kia một khắc, hạ quan bên này liền thu được tin tức. Tào Huyện Lệnh vẫn luôn làm người lưu ý, chính là sợ chậm trễ trong kinh thành tới khâm sai. Hơn nữa trong kinh đã từng chiêu đãi qua Lý đại nhân cùng Tôn đại nhân cũng gửi thư nói Thời Thanh cùng người khác bất đồng, phải cẩn thận hầu hạ. Tào đại nhân vốn tưởng rằng Thời Thanh ông cụ non tâm tư thâm trầm, bằng không như thế nào có thể làm Tôn Lý hai vị đại nhân như vậy kiêng kỵ, kết quả vừa rồi gặp mặt mới phát hiện, lại là như vậy tuổi trẻ tươi sống. Tổng cộng thu thập tam gian phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Huyện Lệnh nhìn về phía Thời Thanh bên người Vân Chấp, có chút lấy không chuẩn, hàm xúc tính hỏi nàng. Vị này lang quân là, nhưng yêu cầu nhiều chuẩn bị một gian phòng. Vân Chấp ôm kiếm đi ở Thời Thanh bên người, nghe đến đây hơi hơi một đốn, không hé răng. Hắn giả vờ khắp nơi ngắm phong cảnh, nào nào đều rất tò mò bộ dáng, trên thực tế lỗ tai lại trộm dựng thẳng lên tới. Không cần, đây là ta phu lang, đôi ta trụ cùng nhau. Thời Thanh chỉ hướng mật hợp cùng nha thanh, sợ Huyện Lệnh hiểu lầm đây cũng là một đôi, liền nói. Này hai tách gia trụ là được, tam gian phòng đủ dùng. Nguyên lai vị này chính là Thời chủ quân, Tào Huyện Lệnh cùng Vân Chấp hành lễ, nàng vừa rồi đoán được hai người sợ, là thê phu, nhưng lại không nhìn thấy có cái gì thân mật tính hành động, ngược lại là các đi các, liền cảm thấy Vân Chấp cũng có khả năng là Thời Thanh từ trong kinh mang đến hộ vệ. Đến nỗi vì sao là cái nam tử, kia đương nhiên bởi vì Thời Thanh tuổi trẻ khí thịnh, thời gian dài ra cửa bên ngoài bên người tổng muốn người. Hầu hạ, giống loại tình huống này. Nàng địa phương phương quan mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều. Có kinh quan xuống dưới địa phương, thậm chí sẽ chủ động ám chỉ các nàng đưa mỹ nhân hiếu kính. Vân Chấp rụt rè hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý này thanh Thời chủ quân. Người hôm nay như thế nào không nói phân phòng ngủ. Hai người đi theo Tào huyện lệnh phía sau sóng vai đi phía trước đi thời điểm. Thời Thanh chế nhạo nghiêng mắt xem Vân Chấp. Mới ra kinh thành trụ khách đĩa. Em ở thời điểm, Vân Chấp chính là muốn cùng Nha Thanh ngủ một phòng đều không muốn cùng nàng ngủ. Vân Chấp liếc nàng liếc mắt một cái, tầm mắt đừng khai nhìn về phía nơi khác, hàm hồ nói. Kia không phải vì phương tiện bảo hộ ngươi sao? Thiếu hiệp như thế nào như vậy mạnh miệng đâu? Thời Thanh duỗi tay chọc hắn sườn eo mềm thịt, tìm cái gì lấy cớ, nói thẳng thích cùng nàng cùng nhau ngủ không phải được. Này non nửa tháng tới, hai người nằm một giường đều nằm thói quen. Bên người như vậy nhiều người nhìn đâu, Vân Chấp mặt hơi nhiệt, giơ tay nắm lấy Thời Thanh thủ đoạn, đem tay nàng chỉ từ chính mình eo sườn kéo xuống tới, nhẹ nhàng ấn tại bên người. Có thể là sợ Thời Thanh không thành thật, Vân Chấp liền như vậy nắm chặt nàng cổ tay, tưởng chờ nàng không dãy giụa lại buông ra. Một màn này dừng ở người ngoài trong mắt, đó chính là hai người trước công chúng tay trong tay đi phía trước đi. Mật Hợp ở phía sau che miệng cười trộm, Nha Thanh còn lại là ngượng ngùng quang minh chính đại xem, chỉ lấy dư quang trộm mà nhìn. Tới rồi phòng cửa, Tào huyện lệnh cũng không có phương tiện đi theo đi vào, liền ở ngoài cửa hành lang hạ cùng Thời Thanh cười nói. Tiểu Thời đại nhân đường xa mà đến, hạ quan biết ngài vì chính là phòng lụt một chuyện, nhưng hôm nay canh giờ đã muộn, không bằng nghỉ ngơi một chút, dùng hạ quan dùng địa phương đặc sắc đồ ăn cho ngài đón gió tẩy trần, thuận đường giới thiệu một chút chúng ta bên này tình huống. Thời Thanh tới hứng thú, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Tào huyện lệnh xem nàng này phúc biểu tình hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc là tuổi trẻ, lại là liền che giấu đều lười đến che giấu liền tiếp nhận rồi. Thẳng đến nghe thấy Thời Thanh hỏi, có chỗ nào đặc sắc đồ ăn, nàng là thật sự tò mò thái sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào huyện lệnh dừng lại. Như là không tiếp đãi quá như vậy bình dân đi lên chỉ quan tâm ăn kinh quan, cũng may nàng phản ứng mau, nhanh chóng liễm hạ dư thừa biểu tình, trả lời. Tới chúng ta nơi này, nhiều ít là muốn ăn chút thịt dê cùng mặt. Thời Thanh cảm thấy không tồi, kia hành, ta buổi tối qua đi, chờ Tào huyện lệnh rời đi sau, Mật Hợp mới nhỏ giọng nói. Cái này Tào đại nhân so chúng ta phía trước gặp được tiền khai thái sẽ làm người nhiều. Tào huyện lệnh đều là nghênh đến khách đi. Ếm cửa, mà tiền khai thái lại là người đều đến huyện nha nàng đều ngồi không dậy nổi thân. Thời Thanh líu lưỡi, này hai người khẳng định bất đồng, tiền khai thái dựa vào chính là tiền đại nhân cái này chỗ dựa, mà Tào huyện lệnh làm địa phương quan, dễ dàng khẳng định không dám đắc tội kinh quan khâm sai. Mật Hợp cùng Nha Thanh thu thập phòng, Thời Thanh còn lại là ngồi ở bên cạnh cấp kinh thành Thời Cúc viết thư, hỏi một chút trong kinh tình huống như thế nào, cùng với cấp Lý Thị báo cái bình an. Sắc trời tiệm vãn, chiều hôm buông xuống, Tào huyện lệnh phái người tới thỉnh Thời Thanh cùng Vân Chấp tiến đến dự tiệc. Đêm nay tiếp khách người trừ bỏ Tào huyện lệnh còn có Tào huyện lệnh phu lang Tào chủ quân. Hắn nhíu mày nhìn về phía bên cạnh hai cái không vị, ngữ khí bất mãn. Bất quá chính là một cái lục phẩm tiểu quan, nơi nào đáng giá ngươi như vậy tận tâm nịnh bợ, buổi tối lại vẫn an bài Chăn Nhi hiến vũ. Tào Chăn là hai người tiểu nhi tử, sinh cực kỳ đẹp. Mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người đều cực kỳ giống Tào phu lang cái này mỹ nhân. Ngày thường có khách nhân lại đây, Tào huyện lệnh đều là an bài vũ giả hiến vũ, dễ dàng sẽ không kêu Tào Chăn ra tới. Tào phu lang một lần cho rằng Tào huyện lệnh là tưởng cấp nhi từ tìm hảo nhân ra, không thành tưởng vẫn là đi đến hôm nay này bước. Tào phu lang chưa thấy qua Thời Thanh, tưởng cái 30-40 tuổi nữ nhân, tưởng tượng đến chính mình nhi từ cũng mới 15-16 tuổi. Từ đáy lòng không thích lên. Người cũng thật nhẫn tâm, như vậy đối đãi Chăn Nhi, hắn đến nay còn ở trong phòng khóc đâu. Ai có thể không biết hiến vũ là có ý tứ gì, kia còn không phải nhìn chúng liền phải thu phòng. Hai người biết cái gì, cái này tiểu thời đại nhân cùng dĩ vãng quan viên đều bất đồng, không nói đến tuổi còn trẻ liền chúng thám hoa, chỉ là dung mạo đều không thua với nam tử. Người không muốn làm Chăn Nhi hiến vũ. Ta còn lo lắng Chăn Nhi căn bản nhập không được nàng mắt. Nàng bất quá muốn thử xem Thời Thanh trong kinh thịt cá nhìn quen, có hay không hứng thú nhìn xem xanh miết tiểu thái. Tào huyện lệnh cùng phu lang nói, cũng chỉ là hiến vũ mà thôi, tỏ vẻ ta đối tiểu thời đại nhân coi trọng, huống chi nhân gia phu lang còn tại bên người. Nói nữa, nếu là thật bị tiểu thời đại nhân coi trọng, nhưng thật ra Chăn Nhi phúc khí. Ta là hắn mẹ ruột, có thể hại hắn sao? Tào Huyện Lệnh ở đình viện bãi yến hội, hiện giờ thời tiết ấm áp, buổi tối thổi phong thưởng nguyệt, đảo cũng phong nhã. Đặc biệt là đình viện địa phương đại, mang lên đài điểm thượng đèn lồng, giống như ban ngày cũng phương tiện thưởng thức vũ giả thi triển khai tuyệt đẹp dáng người. Tào phu lang mặt bản, tùy ý Tào Huyện Lệnh nói ba hoa trích chòe đều cao hứng không đứng dậy, thẳng đến nơi xa Thời Thanh đi tới. Thời Thanh thay đổi thân quần áo, xuyên chính là màu lam quan phục. Rõ ràng thực lão khí trầm thấp nhan sắc, không biết vì sao mặc ở trên người nàng chính là có vẻ phá lệ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, giống viên rực rỡ lung linh màu lam đá quý, làm người trước mắt sáng ngời. Tào phu lang tầm mắt ngưng ở Thời Thanh trên mặt, mắt lộ ra kinh diễm, nhịn không được trên dưới đánh giá. Thời Thanh không biết ở cùng bên người nam tử nói cái gì đó, đột nhiên lộ ra ý cười, một đôi ẩn tình mắt đào hoa liền như vậy cong lên, đãng xuân ý. Tào phu lang hít hà một hơi, cảm giác đối phương cười rộ lên càng đẹp mắt. Hắn không nhịn xuống duỗi tay một phen nắm lấy Tào Huyện Lệnh thủ đoạn, xác nhận nói. Này thật sự là vị kia tiểu thời đại nhân, kia chăn nhi chắc chắn thích. Tào Huyện Lệnh đã làm bộ đứng dậy, thấp giọng nói. Kia còn có thể có giả, hiện tại cuối cùng minh bạch ý tứ của ta đi. Liền Thời Thanh như vậy dung mạo, cho nàng làm chắc thất đều so cấp Lý Vân Khánh như vậy đại nhân làm chủ quân muốn cho nhân tâm cam tình nguyện. Huống chi Thời Thanh đều không phải là nhà nghèo xuất thân, nàng mẫu thân là đô ngự sử, chính mình là kim khoa thám hoa, bên người chỉ có một vị chủ quân, có thể nói là gia đình bình dân nam tử tình nhân trong mộng. Cũng không biết như vậy ra thế cùng dung mạo, như thế nào trong phòng như vậy sạch sẽ. Giống các nàng loại này tiểu huyện thành, có điểm tiền nữ nhân trong phòng người đều so Thời Thanh nhiều. Tào Huyện Lệnh đứng dậy xa xa mà nghênh qua đi, Tào phu lang cùng bên người hạ nhân nhanh chóng dặn dò một câu. Mau đi làm thiếu gia hào hào chuẩn bị đêm nay hiến vũ. Dứt lời đầy mặt ý cười đi theo Tào Huyện Lệnh phía sau. Gặp qua tiểu thời đại nhân, Tào phu lang hành lễ, không thành tưởng đại nhân như vậy tuổi trẻ, sinh lại là như thế đẹp, quả thật là kinh thành phong thủy dưỡng người. Người lời này nói còn không bằng không nói, này cùng kinh thành phong thủy có quan hệ gì? Thời Thanh tỏ vẻ, ta lớn lên đẹp, chủ yếu là ta cha mẹ lớn lên đẹp. Di truy hảo, nàng nhìn về phía Vân Chấp, cười nói, bất quá ta phu lang lớn lên đẹp liền toàn dựa hắn tự thân nỗ lực. Vân Chấp này thân khí chất cùng dáng người, thật đúng là phủ qua dung mạo. Tào phu lang hơi hơi một đốn, cười gượng nói, đó là, Tào Huyện Lệnh dẫn Thời Thanh Vân Chấp nhập tòa, nàng thỉnh Thời Thanh ngồi chủ vị, nàng ngồi ở Thời Thanh bên. Biên, trên bàn đã mang lên không ít đồ ăn, Tào Huyện Lệnh cùng Thời Thanh nói. Lược bị rượu nhạt thức ăn, hy vọng tiểu thời đại nhân không cần ghét bỏ. Nói nàng làm người đem rượu mãn thưởng, cũng cấp Thời Thanh bên người Vân Chấp đổ non nửa ly. Tào Huyện Lệnh trước kính Thời Thanh lại kính Vân Chấp, Vân Chấp trần chờ bưng chén rượu, để ở bên môi lại là không có uống. Hắn tửu lượng là thật giống nhau, trước kia Tết nhất lễ lạc cùng hắn cha uống rượu đều là hắn tỉ, hắn một ngụm liền đào. Nhưng là làm trò đại gia mặt, Vân Chấp cũng không hào không uống, liền nho nhỏ nhấp một chút. Thời Thanh tửu lượng như thế nào Vân Chấp không biết, nhưng xem nàng uống văn nhã, Vân Chấp cho rằng nàng tửu lượng cũng liền như vậy. Trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Một người nam nhân không thể giúp tức phụ chắn rượu liền có vẻ có điểm mất mặt. Nếu hai người đều sẽ không uống, vậy còn hảo. Uống rượu xong sau, Tào Huyện Lệnh nói, quang ăn cơm nhiều không thú vị. Nhà ta chăn nhi nghe nói tiểu thời đại nhân lại đây, chủ động yêu cầu hiến vũ một đầu, cũng là hắn một phen tâm ý, ta cái này đương nương không hảo ngăn trở. Tào Huyện Lệnh cùng Thời Thanh cùng Vân Chấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thời đại nhân cùng thời chủ quân không cần để ý, hắn nhảy hắn, chúng ta ăn chúng ta. Nói nàng vỗ tay, ý bảo nhạc người tấu nhạc. Vân Chấp hoàn toàn không ngại, hắn cực nhỏ kiến thức loại này trường hợp, đầy mặt mới lạ. Phải biết rằng trước kia nhà hắn bại yến uống rượu, trợ hứng người đều là hắn. Hơn nữa đều là tỉ thi kiếm pháp cùng quyền cước, hiện giờ lại là có thể ngồi thưởng thức người khác biểu diễn. Có thể không cao hứng sao? Hắn thấu đầu cùng Thời Thanh kề tai nói nhỏ. Ta còn là lần đầu xem người khiêu vũ. Thời Thanh phụ họa, yêm vũng giống nhau. Vân Chấp nghi hoặc xem nàng. Thời Thanh cười, bưng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào Hạ Vân chấp đặt ở trước mặt ly, đổ sứ tương để, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ta nói ta cũng là, thời gia ở kinh thành điệu thấp, thời Cúc cũng không phải một cái thích xem này đó người, hơn nữa thời Thanh trước kia tương đối túng, cho nên đây cũng là nàng lần đầu xem đại hình ca vũ biểu diễn. Lần trước cho rằng xuân săn thời điểm có thể nhìn thấy, kết quả quang có tấu nhạc không có ca vũ, thiếu điểm ý tứ. Vân chấp nhìn thời Thanh nhấp rượu, như là ở uống trà, giữa mày hơi hơi nhảy dựng, thấp giọng nói. Uống ít điểm, chờ lát nữa say ta nhưng không bối ngươi trở về. Lại nói buổi tối hai người còn muốn đi ra ngoài đâu, thời Thanh nếu là say nhưng làm sao bây giờ kém. Sẽ không say, thời Thanh tuy rằng nói như vậy, vẫn là buông xuống cái ly. Đình viện, điển nhã tiếng nhạc vang lên, Tào Chân ăn mặc hồng nhạt váy áo chậm rãi mà đến. Hắn nguyên bản là không vui, nhưng không thắng nổi mẫu thân yêu cầu. Flow, Tào Chân đem chính mình nhốt ở trong phòng khóc cả đêm, vốn tưởng rằng cha có thể nói phục mẫu thân, trăm triệu không nghĩ tới cha cũng cùng mẫu thân đứng chung một chỗ, đẩy hắn ra tới xã giao. Tào Chân hồng con mắt, xuyên lại là kiều nộn hồng nhạt, ở phương Bắc loại địa phương này, thế nhưng có vẻ phá lệ nhu nhược, chọc người chiều mến. Hắn cúi đầu dụ mắt lại đây, đứng ở bạn nhảy trung gian, đôi tay tương dán ở bụng nhỏ chỗ, đi phía trước đẩy ngang thời điểm ngước mắt hướng phía trước nhìn thoáng qua. Vốn là một cái ngẩng đầu khởi vũ động tác, ai ngờ liếc mắt một cái thế nhưng đối ngồi ở chủ vị thời Thanh, không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn, tức khắc rời không ra tầm mắt. Này, đây là kinh thành tới đại nhân, Tào Chân tại địa phương thượng chưa bao giờ kiến thức quá như vậy dung mạo cùng khí chất nữ nhân, sắc mặt đỏ lên, lại thẹn thùng đem đầu thấp xuống, tiên triều thời Thanh hành lễ. Không phải muốn khiêu vũ sao? Vân chấp mờ mịt, hắn thị lực cực hảo, tự nhiên có thể nhìn đến Tào Chân phản ứng cùng biểu tình. Vân chấp tầm mắt ở Tào Chân cùng thời Thanh gian qua lại, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp khẩn, vừa rồi kia cổ mới mẻ cao hứng cảm giác tức khắc đạm. Không ít, Tào Phu Lang tự nhiên nhìn đến nhi tử phản ứng, đầy mặt ý cười chiều Tào huyện lệnh đệ cái ánh mắt. Hắn nhìn chúng người, nhi tử tự nhiên sẽ thích. Cũng không biết tiểu thời đại nhân ý hạ như thế nào. Thời Thanh ngẩng đầu xem Tào Chân khiêu vũ. Tào Chân hẳn là học quá. Dáng người mềm mại, tư thế xinh đẹp. Mỗi chiều mỗi thế đều ở trương hiển chính mình yêu thế. Tào huyện lệnh đối thời Thanh chuyên chú biểu tình thật là vừa lòng. Mỉm cười nói. Bên này địa phương tiểu, so không được kinh thành. Chỉ có chút địa phương đồ ăn cùng tiểu nhi ca vũ. Bêu sống. Vân chấp bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào là bêu xấu, đẹp thực, thời Thanh cũng chưa rời đi xem qua. Tuy rằng Vân chấp thưởng thức không tới nam nhân làm ra như vậy kiều mị tư thế cùng mềm mại động tác, nhưng không thể phủ nhận Tào Chân nhảy rất đẹp. Giống chỉ nhẹ nhàng con bướm, lại giống theo gió khởi vũ hồng nhạt cánh hoa. Đổi hắn, hắn liền làm không tới, thời Thanh ngày thường thích nhất nhan sắc đẹp đồ vật, tỉ như mẫu đơn, tỉ như màu đỏ. Lúc này thấy phấn phấn Tào Chân, khẳng định rất thích thú. Vân chấp không biết vì cái gì, ngực như là đổ đoàn tầm quá rượu bông, nặng trĩu, dán trong lòng thượng, buồn đổ khó chịu. Hắn tưởng duỗi tay che khuất thời Thanh đôi mắt, lại nhéo chén rượu nhịn xuống. Thời Thanh kỳ thật hát đối vũ hứng thú không phải như vậy đại, nàng nghe Tào đại nhân nói như vậy, không nhịn xuống nhẹ giọng hỏi. Khiêu vũ xem xong rồi, kia bếp thượng hầm thịt dê khi nào bưng lên. Ta cũng không thể quang xem không ăn a, hắn nhảy đến lại hào, cũng không thể đương cơm ăn, chân chính quản no còn phải là nhiệt độ ăn. Thời Thanh lại không phải chưa thấy qua càng cao cấp vũ đạo, chỉ là nhìn hai mắt quá quá mới mẻ kính, có thể làm nàng thèm nhỏ dãi chảy nước miếng còn phải là dương đầu nồi. Nàng đều nghe vị, nơi nào còn có tâm tình xem người khiêu vũ. Thời Thanh tỏ vẻ, hắn nhảy hắn, ta ăn ta, không ảnh hưởng, Tào huyện lệnh. Tào huyện lệnh ngực so Vân chấp còn đổ, tiểu thời đại nhân đây là không thấy thượng đi, bằng không mỹ sắc đương đầu, nàng như thế nào trong mắt chỉ có mỹ thực. Vẫn là bởi vì phu lang tại bên người, cho nên mới cố ý thu liễm. Vân chấp nhưng thật ra đi theo phụ hỏa, nàng đói bụng, anh đào mặc kệ no, thời Thanh nặng nề mà gật đầu, ta đêm nay chính là hướng về phía thịt dê cùng mặt tới. Nếu là quang có khiêu vũ, nàng khẳng định không tới. Tào huyện lệnh cùng Tào Phu Lang đôi mắt chiều động, đưa tới hạ nhân làm các nàng đem thịt dê bưng lên. Thời Thanh thấy nóng hầm hập đỏ rực thịt dê nồi biểu tình, so thấy phấn nộn nộn tảo chăn tươi sống nhiều. Sớm biết rằng mùa đông tới, Thời Thanh cảm khái, Tảo Huyện Lệnh buồn bực, nhưng vũ còn phải là hiện tại cái này mùa nhảy mới có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng. Một vũ kết thúc, Thời Thanh có lệ mà vỗ tay. Vân Chấp vốn dĩ tâm tình đều thông thuận không ít, thẳng đến. Tảo chăn đỏ mặt hơi hơi xuyễn tức đi tới, đứng ở Tảo Huyện Lệnh bên người nhìn về phía Thời Thanh, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại liêu ở người trong lòng. Đại nhân, Bang, Thanh, Vân Chấp trong tay chén rượu bị hắn bóp nát. Bên trong còn thừa rượu sai hắn một tay, Thời Thanh nghi hoặc mà xem hắn, Vân Chấp rũ mắt không cùng nàng đối diện, nhẹ giọng nói. Cho rằng không lấy chủ, dùng tính có điểm đại, vẫn là Tào Huyện Lệnh phản ứng mau, làm người chạy nhanh cấp Vân Chấp lại đổi một. Cái cây ly, chỉ là rượu sái một tay, chảy tới tay áo, Vân Chấp đi xuống giặt sạch cái tay. Tào Chăn ngồi xuống ở Tào Phu Lang bên người, hắn trong mắt đều là Thời Thanh trong mắt chỉ có thịt dê. Đại nhân như thế nào quang dùng bữa đông? Tào Chăn nhẹ giọng hỏi, là ta vừa rồi nhảy khó coi sao? Thời Thanh ngửi được một cổ tươi mát trà hương, trên bàn cơm không dùng bữa kia ăn cái gì? Thời Thanh ăn ngay nói thật, người nhảy lại hào cũng không thể cùng đồ ăn so a, đây là nói hắn còn không bằng một mâm đồ ăn. Tào Chăn sửng sốt, hắn nheo đầu ngón tay, nhìn về phía bên cạnh Vân Chấp không vị, lông mi kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là ta nhảy không bằng Thời chủ quân, đại nhân trong mắt mới nhìn không thấy. Vân Chấp vừa vặn chiều bên này đi tới, đứng ở bóng ma chỗ, nghe được lời này bước chân không tự giác dừng lại, tim đập đều đi theo chậm hơn nửa nhịp. Thời Thanh lắc đầu, nhà ta Phu Loang không khiêu vũ, nàng nói, ta cưới hắn không phải dùng để khiêu vũ, không sai, là dùng để thiêu hoa, đáng tiếc hắn cũng sẽ không thiêu hoa. Thời Thanh nhưng thật ra không nói dối. Chỉ là lời này nghe vào Tảo Chăn lỗ tai chính là một cái khác ý tứ. Vân Chấp là cưới hỏi đàng hoàng tiến vào, cho nên không cần làm hắn khiêu vũ lấy lòng người khác. Tảo Chăn siết chặt đầu ngón tay, ủy ủy khuất khuất nhẹ giọng nói. Ta là so không được Thời chủ quân xuất thân. Hắn cho rằng Vân Chấp xuất thân đại môn đại hộ, gia thế hào. Thời Thanh ngô một tiếng, duỗi tay kẹp thịt dê, cũng không giải thích, thái độ là mắt thường có thể thấy được có lệ. Người nếu là như vậy tưởng cũng không có biện pháp, nàng nghi hoặc chiều bên cạnh xem, hỏi mật hợp, Vân Chấp đâu, như thế nào còn không có trở về, thịt đều mau không có. Thịt không có còn không phải bởi vì ngươi ăn nhiều, Tảo Phu Lang trong lòng là như vậy tưởng nhưng là không dám nói như vậy. Hắn loáng thoáng đoán được Thời Thanh bên người không có khác nam tử nguyên nhân. Nàng nói chuyện nghẹn người, đổ đến ngực đau, căn bản liêu không đi xuống. Hảo hảo một khuôn mặt. Đáng tiếc, Tào Chăn thử thất bại, cũng liền không dám nhiều lời nói, miễn cho bại hết hào cảm cùng ấn tượng. Vân Chấp chậm gì gì đi tới, ngồi ở Thời Thanh bên người, cúi đầu mới phát hiện trước mặt hắn chén nhỏ Thời Thanh cho hắn vớt đầy thịt. Thời Thanh nghiêng đầu cùng hắn nhỏ giọng thì thầm, Vân thiếu hiệp, dấm uống nhiều quá thương thân, không bằng ăn nhiều một chút thịt dê. Nàng trong mắt mang theo chói lọi ý cười, Vân Chấp thân thể cứng đờ hô hấp căng thẳng. Đáp ở trên đùi ngón tay co rút lại thành quyền, chậm rãi đỏ một đôi lỗ tai. Hắn tưởng rào biện chút cái gì, lại cảm thấy mặc kệ nói cái gì đều có vẻ quá mức tái nhợt. Yến hội tan sau, hai người đi trước tắm rồi, đầy người thịt dê hương vị quá nồng. Vân Chấp trước tẩy xong, ngồi ở trước cửa bậc thang phát ngốc. Có thể là ăn cơm khi vô ý thức uống nhiều kia khẩu rượu, lúc này lại là có điểm ngốc. Men say đi lên, giống như suy nghĩ rất nhiều. Lại giống như đầu óc trống rỗng cái gì cũng chưa tường. Thời Thanh từ phía sau chụp hắn bả vai, chỉ là tay còn không có đụng tới Vân Chấp vai, đã bị hắn trở tay bắt được thủ đoạn. Hắn nhướng mày, đánh lén ta, Thời Thanh thuận thế ngồi ở hắn bên cạnh, nói sang chuyện khác. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Vân Chấp trong mắt thủy mênh mông, Thời Thanh kinh ngạc nói. Người không phải là uống say đi, thiếu hiệp tửu lượng cảm động a. Ngày đó xem hắn dựa vào thân cây lấy thủy đương uống rượu, Thời Thanh còn tưởng rằng hắn tửu lượng không tồi, kết quả một ly đào. Không có say, Vân Chấp ngạnh cổ không thừa nhận, Thời Thanh cười, vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng như vậy vừa hỏi, Vân Chấp trong đầu đột nhiên hiện ra Tào Chăn khiêu vũ khi thân hình. Thời Thanh giống như thực thích xem, suy nghĩ ta sẽ không khiêu vũ cũng sẽ không thêu thùa. Vân chấp nồng đậm lông mi rơi xuống, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn về phía Thời Thanh, thử thăm dò hỏi nàng. Ngươi xem không xem múa kiếm, xem, như là muốn cùng Tào Chăn so cái cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chấp cầm lấy bên người thanh kiếm, đánh nhau khi cũng chưa ra khỏi vỏ kiếm, hôm nay lại bởi vì múa kiếm bị hắn. Cùng Tào Chăn mềm mại bất đồng, Vân chấp nhất chiêu nhất thức đều mang theo lực lượng, ánh trăng cùng kiếm quang tương hô ứng, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn không chút nào ướt át bẩn thỉu, nói không nên lời soái khí tiêu sái. Thời Thanh lớn tiếng quát hảo, giơ tay vỗ tay, đẹp, lần này là thiệt tình thực lòng, không hề có lệ. Vân chấp trong lòng khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhấp ra thanh thiển ý cười. Dưới ánh trăng, hắn vãn cái xinh đẹp kiếm hoa trở tay đem kiếm bối ở sau người dừng lại, chiều Thời Thanh nhướng mày, mặt mày đều là thiếu niên khí. Thế nào, Thời Thanh cười, so Tào gia tiểu công tử đẹp, Vân chấp biệt biệt nữ nữ mà thu hồi kiếm, ánh mắt lập lòe nói. Ta lại không phải cùng hắn so, ta cũng chỉ là vũ cho ngươi xem. Thời Thanh một tay chống cằm nghiêng đầu xem hắn, Vân chấp vành tai ửng đỏ, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp lên. Thời Thanh duỗi tay nhẹ nhàng chọc hắn gương mặt, Vân chấp, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào so, ngươi mới là trên đời này nhất độc nhất vô nhị kia một cái. Vân chấp nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, vẫn là có điểm mùi rượu. Ngươi có phải hay không uống say? Còn ma men là ai ngươi không điểm số sao? Thời Thanh chớp đôi mắt, ai nói, ta không có say, ai nha ta chỉ là có điểm choáng váng đầu đi không nổi. Tửu quỷ đều nói không có say. Vân chấp buông ra tay nàng đứng lên, Thời Thanh đã là nghi hoặc lại rất tò mò, chống cằm ngẩng đầu hỏi hắn. Vân thiếu hiệp là muốn bối ta trở về sao? Vân chấp đứng ở Thời Thanh trước mặt rũ mắt xem nàng, cặp kia xinh đẹp đôi mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Nàng ngồi ở bậc thang, hắn đứng ở dưới bậc thang. Ôm ngươi trở về, Vân chấp hơi hơi khom lưng, một tay nâng Thời Thanh sườn mặt, rũ mắt ở nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một chút, thanh âm mỉm cười. Kẻ lừa đảo, nàng mới không có say đâu. Quảng cáo, cách chương.